phát dối như vậy, có lẽ là do ông trời trêu ngươi, cũng có lẽ phải hận lòng người có chỗ đáng thương. Dương Thần nháy mắt dùng một bàn tay bóp cổ Lâm Khôn, hơi dùng chút lực, Lâm Khôn lập tức khó thở mặt đỏ bừng lên, thân thể không ngừng vặn vẹo nhưng không thể giãy ra được. Nếu làm theo cách của tôi, hôm nay ông đã chết 7, 8 lần rồi, Dương Thần thản nhiên nói, quay đầu nhìn Lâm Nhược Khê đứng ở cửa đang căng thẳng, lại nói, nhưng mà bà xã tôi lại mềm lòng, nếu tôi giết cái người làm cha này, cô ấy chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi. Nói tới đây, Dương Thần buông lỏng tay ở cổ Lâm Khôn, nhưng một tay nhanh như chớp chém vào sau cổ lão, Lâm Khôn hai mắt nhắm lại, choáng váng ngã ra đất. Dương Thần, anh làm gì ông ấy vậy? Lâm Nhược Khê vẫn là lo lắng đi đến, ngồi xổm xuống thăm dò chỗ mũi Lâm Khôn, phát hiện lão không chết mới nhẹ nhàng thở phào ra. Bất kể như thế nào, máu mủ tình thâm, giao cho anh. Dương Thần cúi người ôm lấy cơ thể Lâm Khôn vác lên vai, sau đó đi đến chỗ thùng rác cách đó không xa. Lâm Nhược Khê nóng vội ngăn cản, không cần ném ông ấy vào đó, vậy là đủ rồi. Anh không giết ông ấy, không làm ông ấy tàn phế đã là nể em rồi. Ông ta đối với em như vậy, em còn nhận ông ta là bố à? Anh chẳng biết nói gì nữa, chỉ hy vọng em nghĩ đến tâm tình của anh một chút, không cần biết trong lòng em nghĩ như thế nào, ít nhất lúc này anh cũng là chồng em. Dương Thần nói bình thản, nhưng từng chữ đanh thép giống như không để ai cãi lời, nói xong lập tức đi về phía thùng rác. Lúc này anh vẫn là chồng em, lúc này anh vẫn là chồng em. Lâm Nhược Khê buông tấm rèm cửa hồn bay phách lạc đứng yên một chỗ, nhìn bóng dáng Dương Thần không biết nói gì. Dương Thần đem Lâm Khôn ném vào thùng rác lần nữa, vừa mới quay đầu lại, chợt nghe tiếng Vũ Vương hét lên, tiểu thư, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 53, nửa tháng, giữa mùa hạ, màn đêm chậm chạp buông xuống, đem cái ồn ào náo nhiệt của thành phố Trung Hải bao phủ trong bóng tối bình thản, chỉ có ánh đèn neon mới giúp người đi đường nhìn rõ khuôn mặt nhau. Dọc theo đường vành đai tốc độ cao, 8 làn xe chạy theo hai hướng, có thể nhìn thấy dòng xe cộ giống như vô số ánh sao băng lóe lên, hoặc là xe đi về khu trung tâm, hoặc là xe đi ra khu thành lũy thép nặng nề. Ở một dải phân cách trồng đầy cây xanh phía bắc Trung Hải dọc theo sông Trường Giang, ven đường là những cột đèn đường thưa thớt, và dưới ánh đèn đường là những con côn trùng nhảy múa. Đây là một mảnh đất yên tĩnh khó tìm, mặc dù lúc này còn đang tỏa ra cái nóng tích tụ suốt ban ngày. Cách đó không xa chính là dòng sông quanh co, khúc khuỷu vô tận, giống như một vành đai ngọc trên trời, kết hợp với dải ngân hà trên bầu trời, một dãy kiến trúc màu trắng hắt bóng xuống bờ sông. Nơi này là bệnh viện sang trọng nhất của thành phố Trung Hải, phong cảnh thanh tịnh khiến người bệnh ở đây có thể khôi phục sức khỏe tốt nhất. Nhưng đồng thời, số tiền phải chi tiêu ở đây cũng khiến những người bình dân phải hoảng sợ lùi bước. Lúc này, ở khu phòng bệnh của bệnh viện, trong một hành lang rộng, sâu thẳm, Dương Thần và Vũ Vương ngồi trên chiếc ghế dài được thiết kế để mọi người ngồi chờ đợi, im lặng ngồi đợi ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Dương Thần trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không kiên nhẫn được, đút tay vào túi quần lấy ra bao thuốc lá, nhưng đột nhiên nhớ ra đây là bệnh viện, đành bực mình cất lại, thở dài, đứng dậy thong thả bước đi. Cậu, Vũ Vương hai mắt đỏ hoe, vừa mới khóc xong, lo lắng nói, cậu, sao bác sĩ và y tá vẫn chưa ra, tiểu thư sẽ không có chuyện gì chứ, yên tâm đi, tuy tôi không phải bác sĩ nhưng cũng biết chút về y học, Nhược Khê sẽ không việc gì. Dương Thần an ủi, trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc chạng vạng đưa Nhược Khê vào viện, trong lòng cũng khó có thể yên tâm. Ngay lúc Dương Thần ném Lâm Khôn vào thùng rác, vừa mới quay người lại, chỉ thấy Lâm Nhược Khê đang đứng trên bãi cỏ, đột nhiên hai chân mềm nhũn, loạng choạng ngã xuống nền cỏ. Dương Thần chạy vụt đến bên Lâm Nhược Khê như một mũi tên, nâng người cô dậy mới phát hiện, không ngờ cô bị hôn mê. Trải qua không ít kinh nghiệm khiến Dương Thần không bị kích động như Vũ Vương, bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cấp cứu, đồng thời ôm Lâm Nhược Khê quay vào phòng. Kiểm tra đơn giản một chút, thấy Lâm Nhược Khê bị sốt cao, Vũ Vương lập tức đem khăn lạnh và đồ cấp cứu đến chăm sóc cho, đến khi xe cứu thương đến đưa Nhược Khê đi bệnh viện. Một loạt biến cố khiến Dương Thần trong lòng rất loạn, cái cô gái không hiểu phong tình, lạnh như tảng băng này tuy chưa bao giờ nhìn mình với ánh mắt tốt đẹp, nhưng lúc cô xảy ra chuyện, Dương Thần bất đắc dĩ phát hiện ra bản thân thật sự vì cô mà lo lắng, sợ hãi, là bởi vì cô rất giống người kia, hay là vì cô là người vợ trên danh nghĩa của mình, cũng có thể là chỉ vì cô. Trong lúc Dương Thần đang suy nghĩ hỗn loạn, cửa phòng bệnh bật mở, Vũ Vương chạy lên đón lấy cánh tay bác sĩ, hỏi, bác sĩ, tiểu thư nhà tôi thế nào? Bác sĩ cười trấn an, yên tâm đi, đã qua cơn nguy hiểm, cơn sốt đã hạ, giờ chỉ cần được chăm sóc chu đáo. Vũ Vương vui mừng chảy nước mắt. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ nhìn tài liệu ghi chép trên tay, có chút ẩn ý hỏi. Xin hỏi, Lâm tiểu thư gần đây có phải áp lực công việc rất lớn? Vũ Vương sừng sốt, trả lời chi tiết. Đúng vậy, tiểu thư nhà tôi kỳ thực lúc nào cũng làm việc chăm chỉ, mấy ngày nay lại thường xuyên thức đêm, có việc gì không ạ? Cơ thể Lâm tiểu thư bị suy nhược nghiêm trọng, căn cứ vào chuẩn đoán bệnh, chắn. Hẳn là cô ấy phải chịu áp lực rất nặng từ công việc, và gánh nặng tâm lý trong thời gian dài. Lần này sốt cao cũng là do cơ thể suy nhược, bị phong hàn, hẳn là không được ngủ đủ giấc. Nếu cứ như vậy, cho dù lần này chữa khỏi, lần sau vẫn có thể tái phát. Bệnh nhiều lần có thể khiến cơ thể hoàn toàn suy nhược, bác sĩ cau mày nói. Vũ Vương lập tức lo lắng hỏi, bác sĩ, vậy phải làm sao bây giờ? Nhất định phải chữa khỏi cho tiểu thư nhà tôi đó, yên tâm, đây không phải bệnh quá nặng, người bệnh chỉ cần được chăm sóc chu đáo một thời gian. Nếu có thể ở lại bệnh viện khoảng nửa tháng, tiến hành điều trị bằng thuốc đông y thì có thể khôi phục thể trạng khỏe mạnh. Bác sĩ cười nói, Vũ Vương lộ vẻ mặt khó xử. Nửa tháng, chỉ sợ tiểu thư sẽ không đồng ý. Cô ấy phải đồng ý. Dương Thần thản nhiên nói một câu, giọng điệu không để ai thương lượng. Sau đó nói với bác sĩ, bác sĩ, ngoài điều trị đông y ra, còn phải làm gì nữa? Vị này là, tôi là chồng của Lâm Nhược Khê, tên Dương Thần. Bác sĩ lộ vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức mỉm cười nói, ồ, thật ngại quá, tôi không biết Lâm tiểu thư đã kết hôn, Dương tiên sinh, nếu có thời gian rảnh có thể đến đưa bà xã đi hít thở không khí trong lành, trong hoa viên của bệnh viện. Gánh nặng tâm lý của bệnh nhân rất lớn, nhất định phải giải quyết ưu sầu, không thể chỉ điều trị về mặt thể xác. Dương Thần gật gật đầu, vô cùng đồng ý. Trẻ tuổi như vậy đã nắm giữ con thuyền lớn trong ngành sản nghiệp. Thời trang như công ty quốc tế Ngọc Lôi, trong nhà không còn thân nhân, người cha duy nhất ngoại trừ việc thêm phiền phức cho cô, chẳng có đóng góp, giúp đỡ gì. Trên thương trường phải đối phó với nhiều kẻ thù giả hoạt, cuộc sống tình cảm lại cô đơn, bất lực, lại còn thường xuyên bị đám công tử con nhà giàu như Hứa Chí Hoành dò xét. Người phụ nữ này có thể cố gắng đến giờ là việc khiến cho người khác phải kính sợ. Sau khi tiễn mấy người y tá, Vũ Vương thở dài, nói, cậu, nếu tiểu thư phải nằm viện, tôi phải về nhà mang một ít đồ dùng cần thiết đến đây, không thể để lúc tiểu thư tỉnh lại cần cái gì lại không có. Vũ Vương vất vả rồi, Dương Thần chân thành tha thiết mỉm cười. Kỳ thực, bên cạnh Lâm Nhược Khê không phải là không có ai, ít nhất vẫn có Vũ Vương nhìn cô lớn lên, luôn chăm sóc, không rời bỏ cô. Vũ Vương lắc đầu, có phần cảm động, tôi chỉ làm một ít việc lặt vặt, nếu không nhờ có cậu, tiểu thư đã bị lão gia ép đến đường cùng rồi, cậu mới thật sự là người làm nên chuyện. Tiểu thư lựa chọn cậu thật là lựa chọn không thể đúng hơn. Dương Thần không thể tự phủ nhận là thế, nếu không phải chính mình có chút tài năng, Lâm Nhược Khê cũng đã bị Lâm Khôn ép đến cùng rồi. Mà xui quỷ khiến thế nào cô lại kết hôn giả với mình, không ngờ tấm sổ số mà cô vớ được lại là tấm vé độc đắc. Đợi Vũ Vương đi rồi, Dương Thần khẽ đẩy cánh cửa gỗ phòng bệnh, nhẹ nhàng bước vào trong phòng. Trong phòng ánh đèn mờ ảo, chỉ có chiếc đèn ở đầu giường phát ra ánh sáng dịu dịu, bao phủ khắp cả giường bệnh. Lâm Nhược Khê tóc rối tung, khuôn mặt diễm lệ, lạnh lùng trước đây bây giờ lại yếu ớt như cành liễu trước gió, yên lặng nhắm mắt, thở đều, nhưng cặp mày cong cong như lá liễu của cô hơi nhăn lại, dường như trong mơ gặp chuyện gì không hài lòng, đến nằm mơ cũng phiền não sao. Dương Thần ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, không nói gì, say sưa nhìn cô gái đang mê man trên giường bệnh, từng đường nét của cô, khí chất của cô, tất cả giống y hệt người kia. Dần dần, Dương Thần quên mất cả thời gian. Cốc cốc, phòng bệnh đột nhiên vang lên hai tiếng gõ cửa, không đợi Dương Thần đầu lại đã có người nhẹ nhàng, khéo léo đẩy cửa phòng đi vào. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 54, chị em tốt, người bước vào phòng hít thở rất nhẹ nhàng, dường như sợ quấy nhiễu đến Lâm Nhược Khê ở trên giường. Dương Thần nghe bước chân không phải của Vũ Vương, nghi hoặc quay đầu ra, nhìn người đi vào, lập tức há hốc mồm, sao lại là anh? Mạc Thiện Ni kinh ngạc hỏi trước, con ngươi đầy nước đáng yêu mở to, khiến gương mặt đang u ám nhưng vốn quyến rũ của cô thoạt nhìn mê hoặc lòng người. Tôi cũng muốn hỏi câu này, sao cô lại tới đây? Dương Thần nhíu mày, dù sao quan hệ giữa mình và Lâm Nhược Khê vẫn là bí mật, nếu để Mạc Thiện Ni biết, có lẽ sẽ mang đến không ít rắc rối cho hai người. Đang lúc hai người còn đang kinh ngạc, cửa phóng lại lần nữa mở ra, Vũ Vương kéo một hòm hành lý đi tới, mặt mỉm cười nói, Mạc tiểu thư, đây là cậu chủ, chồng của tiểu thư nhà tôi, đều nhờ vào cậu tiểu thư mới có thể khỏe lại. Vũ Vương, Mạc Thiện Ni không thể tin nổi, chỉ vào Dương Thần, thiếu chút nữa thì kêu lên sợ hãi. Vũ nói Dương Thần là chồng của Nhược Khê, sao, ngạc nhiên lắm à, Nếu Vũ Vương đã nói ra, Dương Thần cũng chẳng che giấu nữa, cười xấu xa, hỏi, hay phải nói là đã làm tổn thương Mạc tiểu thư? Tiểu thư phát hiện ra không còn cơ hội gì với người đàn ông ưu tú như tôi. Mạc Thiện Ni cắn răng, thở phì phì nói, thối, tôi chỉ buồn bực, Nhược Khê sao lại lẳng lặng kết hôn, còn lấy tên vô lại như anh làm chồng, chắc chắn là do ngươi âm mưu quỷ kế gì rồi. Vũ Vương nhìn thấy hai người vừa gặp đã đối đầu gay gắt, vội vàng khuyên can, được rồi, Mạc tiểu thư, cả cậu nữa, đây vẫn là phòng bệnh, mọi người đều là người thân nhất của tiểu thư, hay là bớt chút tranh cãi, hòa hảo một chút đi. Dương Thần bĩu môi, hỏi, Vũ Vương, sao lại cùng cô ta tới đây? Vũ Vương cười giải thích, lúc nãy trên đường tôi về nhà lấy ít đồ, Mạc tiểu thư gọi điện hỏi tiểu thư có nhà không? Chắc cậu không biết, Mạc tiểu thư và tiểu thư trước kia quen biết nhau rất sớm, lúc còn lão phu nhân lại thường xuyên ở bên nhau, hiện giờ lại cũng làm việc ở Ngọc Lôi, cho nên quan hệ vô cùng tốt. Trước Mạc tiểu thư còn thường tới nhà ta ăn cơm, từ sau khi lão phu nhân qua đời mới ít đến. Vì thế Mạc tiểu thư hỏi tôi cũng không giấu giếm, nghe nói tiểu thư nằm viện, Mạc tiểu thư nhất định đòi cùng tôi vào thăm. Không ngờ Mạc Thiện Ni và Lâm Nhược Khê lại là bạn thân, cũng là lúc ở công ty, nhìn thấy quan hệ giữa bà xã mình và sếp mình rất tốt, hóa ra còn có mối giao tình này. Vậy cảm ơn Mạc tiểu thư quan tâm, Nhược Khê bệnh tình hiện đã không sao rồi, nếu cô mệt có thể yên tâm về đi ngủ rồi. Mạc Thiện Ni trợn mắt với Dương Thần một cái, trong lòng tức giận, buồn bực vì người như vậy mà trở thành ông xã của chủ tịch. Thế nhưng giờ không phải lúc nói những chuyện này. Cô đi đến bên giường, cẩn thận quan sát gương mặt tái nhợt của Lâm Nhược Khê, lo lắng nói, ngươi buồn ngủ thì đi ngủ đi, ta muốn ở đây cùng Nhược Khê, cũng không phải là bà xã của cô ở đây làm gì? Dương Thần vui đùa nói. Mạc Thiện Ni tức không thể đánh hắn một cái, thôi đi, đừng tưởng rằng làm chồng của Nhược Khê là giỏi, chúng tôi quen nhau đã 7-8 năm, anh vốn chẳng hiểu gì cả. Tôi chỉ biết là, nếu cô còn lớn tiếng như vậy, bà xã bảo bối của tôi sẽ bị cô đánh thức. Dương Thần bất đắc dĩ giơ tay ra hiệu khe tiếng. Mạc Thiện Ni lập tức che miệng, trừng mắt hạ giọng nói. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Nhược Khê lại kiên quyết không chịu sa thải anh. Ra là không thể sa thải, đó là do tôi thật sự có năng lực làm việc. Dương Thần nháy mắt với Mạc Thiện Ni, tiểu thư đừng quên cuối tháng chia hoa hồng cho tôi đã đòi lại 400 ngàn. Nhắc đến việc này, Mạc Thiện Ni trong lòng nén giận, hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới Dương Thần, kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh giường, không nói gì nữa. Đứng bên cạnh chuẩn bị đồ đạc, Vũ Vương nhìn thấy cảnh tượng này, cũng chỉ biết than thở. Đêm khuya không có tiếng động, ánh trăng như một dòng suối trong vắt, chiếu xuyên qua cửa sổ chảy vào phòng bệnh, mọi vật đều tĩnh lặng, yên bình, đã nửa đêm, Vũ Vương chuẩn bị xong hết áo quần và đồ dùng hàng ngày, do dự một lúc rồi quyết định quay về biệt thự Long Cảnh Viện chờ đợi, dù sao cũng phải có người trông nom khu nhà lớn như vậy, chuẩn bị những việc thường ngày, trong viện cũng có chuyên viên chăm sóc đặc biệt, ban ngày có thể đến thăm Lâm Nhược Khê, buổi tối cũng không cần thiết ngủ lại. Trong phòng bệnh, ngoại trừ Lâm Nhược Khê đang ngủ say, chỉ có Dương Thần và Mạc Thiện Ni hai người ngồi bên giường, trầm mặc, không nói gì. Sau đó một lúc lâu, Mạc Thiện Ni thật sự không chịu nổi bầu không khí trầm lặng như vậy, nói, làm sao anh lại kết hôn được với Nhược Khê, cô ấy vẫn chưa nói với tôi, vốn không định hoàn toàn công khai, giờ cô đã biết, hy vọng cô không nói cho mọi người trong công ty, tôi không phải người ba hoa, tôi là chị em tốt của Nhược Khê, nhưng thật ra, anh đột nhiên xuất hiện, lại trở thành chồng của Nhược Khê, có phải anh có ý đồ gì không? Dương Thần mỉm cười nói, nghe Vũ Vương nói, hai người từ nhỏ đã quen nhau, cô hẳn là phải rất quen thuộc với cô ấy. Đúng vậy, lúc tôi còn nhỏ, chính nhờ bà nội của Nhược Khê, cũng là chủ tịch đã tài trợ giúp tôi, mới có tôi hôm nay. Nhược Khê là chị em tốt của tôi, cũng là cốt nhục của ân nhân tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép anh làm tổn thương cô ấy. Dương Thần không để ý đến ánh mắt đề phòng của Mạc Thiện Ni, tiếp tục nói. Nếu hai người quen nhau lâu vậy, cô cảm thấy là Nhược Khê hay cô thông minh hơn? Cô ấy thông minh, tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng từ nhỏ đến lớn, cô ấy xác định làm gì thì cũng tốt hơn tôi. Tôi chỉ muốn làm tốt bổn phận của mình, giúp cô ấy chia sẻ công việc. Mạc Thiện Ni trợn mắt liếc Dương Thần một cái, nói, vậy cô cảm thấy việc mà cô nghĩ ra được cô ấy sẽ không nghĩ được. Tôi và cô ấy kết hôn, tôi có lý do của tôi, cô ấy có lý lẽ của cô ấy, không liên quan gì đến cô. Dương Thần nói, Mạc Thiện Ni nghiến răng, không nói thì thôi, toàn là ngụy biện, mắng người thô tục. Đừng tưởng làm chồng của Nhược Khê mà tôi không trị được anh, dù thế nào tôi vẫn là sếp của anh đấy. Dương Thần lắc đầu đứng lên, tôi chỉ là ngẫu nhiên chơi trò chơi IQ cao, lúc nhàn rỗi cùng các em gái tâm sự, làm chuyên gia tâm lý, cô đừng gây phiền toái cho tôi cũng không đụng đến cô, giờ cũng muộn rồi, ngày mai tôi còn có việc. Mạc tiểu thư nếu muốn về nhà tôi có thể tiễn một đoạn đường, nếu muốn ở lại, cẩn thận kẻo cảm lạnh. Nói xong, hắn cười quái dị liếc nhìn Lâm Nhược Khê rồi đi ra khỏi phòng không quay đầu lại. Mạc Thiện Ni vẫy bàn tay trắng như phấn về phía Dương Thần vài cái, quả muốn dậm chân mắng to vài câu, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn. Đợi Dương Thần đi không bao lâu, Mạc Thiện Ni thở dài một hơi, cảm thấy vì loại người này mà tức giận thì không đáng, giơ tay cầm lấy một bàn tay ngọc ngà trên giường bệnh của Lâm Nhược Khê, nhẹ giọng thì thầm, Nhược Khê, sao cậu lại chọn cái tên vô lại như vậy làm chồng, cho dù là để ngụy trang, gạt người, cũng không nên chọn hắn, không nên tra tấn mình như vậy. Thật ra cũng không đến nỗi, Mạc Thiện Ni sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Lâm Nhược Khê không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, tuy sắc mặt mệt mỏi nhưng cuối cùng cũng đã tỉnh lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Mạc Thiện Ni, Nhược Khê, cậu tỉnh rồi. Mạc Thiện Ni có chút vui bất ngờ, Lâm Nhược Khê thản nhiên cười, có vẻ rõ ràng rất thân thiết với Mạc Thiện Ni, anh ta vừa đi tớ liền tỉnh lại, chẳng lẽ cậu tỉnh lại rồi nhưng cố ý chờ hắn đi à? Mạc Thiện Ni giờ khóc giờ cười, anh ta còn ở đây tớ không dám tỉnh lại. Lâm Nhược Khê trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, không nói nhiều thêm nữa, lại nhắm mắt yên tĩnh. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 55, đại thiếu gia anh minh. Ban đêm, trong nhà Trung Hải Hứa đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài trên đường mòn bao quanh hoa viên lớn không chỗ nào không có nhân viên bảo an tuần tra. Trong một phòng ngủ phong cách Baroque, ánh sáng vô cùng ảm đạm, Hứa Chí Hoành mặc bộ áo ngủ đen đứng cạnh bàn, tự rót cho mình ly rượu vang đỏ La Phai, mới nâng chén lắc lắc vài cái, chưa kịp uống ngụm nào thì chợt nghe cửa phòng ngủ bị đập rầm rầm. Vào đi, Hứa Chí Hoành nhíu mày, trên người mặc áo phông màu đã phai hết và chiếc quần bò thủng lỗ chỗ, Mao Cầu cười hì hì đi vào, râu trên mặt hắn chắc phải đến 10 ngày không cạo, mùi mồ hôi từ xa đã có thể ngửi thấy. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, cánh cửa này là tác phẩm nghệ thuật, muốn vào cửa thì gọi. Hứa Chí Hoành bó tay với tên thủ hạ của chính mình. Mao Cầu cười hì hì nói, là tại vui quá nên quên mất, ngươi trước giờ chưa bao giờ nhớ. Hứa Chí Hoành trừng mắt liếc Mao Cầu một cái. Mao Cầu kinh ngạc, lơ đệnh uốn mấy sợi tóc đầy dầu. Đại thiếu gia có biết hôm nay tôi nhìn thấy gì không? Hứa Chí Hoành đi đến chỗ cửa sổ, thản nhiên nói mau, không có tình cảm, thảo nào không theo đuổi được cô bé họ Lâm. Mao Cầu nói thầm một câu rồi mới trả lời, Lâm Khôn đến tìm, nhờ giúp hắn xử lý cái tên Dương Thần, tôi nghĩ hay là thuận nước đẩy thuyền, mượn cho hắn 5 tên cựu binh đã xuất ngũ, không ngờ hôm nay cả 5 tên đó, đều bị một mình Dương Thần ném vào thùng rác cùng Lâm Khôn. Đại thiếu gia, cậu nói xem có buồn cười không, nhạc phụ của hắn cũng bị hắn ném vào thùng rác. Hứa Chí Hoàng lắc nhẹ vang đỏ trong ly rượu, trầm tư một lát rồi nói, xem ra tên Dương Thần này không đơn giản, tiếc là có quá ít tư liệu về hắn, thật khó nghĩ cách giải quyết hắn. Đại thiếu gia không phải sợ rồi chứ? Mao Cầu chế nhạo. Hứa Chí Hoành cười lạnh, sợ, chỉ biết mấy đường quyền cước, mồm mép vô lại. Ta sợ hắn làm gì, hắn chẳng qua rồng trên trời không đánh nổi rắn dưới đất, chỉ là một nhân vật nhỏ mới từ nước ngoài về nước hơn nửa năm, lẽ nào có thể lật trời. Vậy thiếu gia muốn bây giờ tôi đi giải quyết hắn không? Tôi nghe bọn rác rưởi nói hắn thân thủ nhanh nhẹn, tôi bắt đầu hơi ngứa tay rồi. Mao Cầu hưng phấn nói. Hứa Chí Hoành lắc đầu, không cần, chuyện này tạm thời chúng ta không cần nhúng tay vào. Lâm Nhược Khê bình thường không nói gì bao giờ, nhưng kỳ thật trong thành phố này chuyện gì cô ta cũng biết. Cô ta chưa chắc đã là người thông minh nhất, nhưng chắc chắn là người phụ nữ nguy hiểm nhất. Không cần làm cô ta nóng nảy, đừng ép cô ta làm những chuyện mà cô ta không muốn. Đại thiếu gia, cậu vẫn coi trọng Lâm tiểu thư như vậy, cô ta rốt cuộc có bản lĩnh gì chứ? Mao Cầu buồn bực hỏi. Hứa Chí Hoành nhấp môi một ít rượu vang đỏ, kỳ thực ta cũng không dám khẳng định, nhưng về chuyện Dương Thần cẩn thận một chút vẫn hơn. Ngươi yên tâm, không cần chúng ta ra tay, cái tên Lâm Khôn không có đầu óc đó cũng sẽ không chịu để yên đâu. Đại thiếu gia anh minh, đừng có nịnh nọt, biến khỏi phòng, ta về đi tắm đi. Nói thật, tuần trước tôi mới tắm mà. Sáng sớm hôm sau, Dương Thần lái xe đi vào chợ khu Tây mua đồ ăn sáng. Lão Lý quả nhiên đã bày quán ở chỗ cũ như mọi khi, vẻ mặt lão vui mừng, nhìn qua đã biết là tâm trạng không tồi, nhìn là biết ngay vì chuyện của bố con họ Trần, gánh nặng trong lòng được cất xuống. Nhìn thấy Dương Thần đi tới, lão Lý cười chào hỏi, đến rồi à tiểu Dương, nghe mọi người nói cậu đi làm ở công ty nào đó, cũng tốt, thế mới đúng là việc người trẻ nên làm, đều là đi làm cả thôi, không có khác biệt gì lớn, tiếc là sau này ít thời gian khoác lác với mọi người, ngồi văn phòng thật sự không được tự do như nơi này. Dương Thần cười nói, lão Lý cười bỡn cợt, hôm qua Tinh Tinh rất vui, cậu có nói gì với nó không thế? Dương Thần ngẫm nghĩ một chút nói, tôi hẹn với cô ấy hôm nay đến trường học thăm cô ấy. Lão Lý vẻ mặt giật mình, vỗ vai Dương Thần, người trẻ tuổi đối xử với nhau cho tốt, Tinh Tinh nhà tôi tính tình đơn giản, đừng để nó phải oan ức, không thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Nhìn vẻ mặt, tôi biết hết, của lão Lý, Dương Thần muốn giải thích vài câu, nhưng lại nói không nên lời, chỉ ngại ngùng gật gật đầu, lại mang túi lớn túi bé đồ ăn sáng tiến vào văn phòng. Tất cả đám phụ nữ trong phòng quan hệ xã hội đã nghển cổ chờ mong, nhìn thấy đủ loại điểm tâm lại díu ra díu rít khen ngợi Dương Thần. Dương Thần vừa ngồi xuống, chuẩn bị mở máy tính bắt đầu một ngày làm việc của một nhân viên văn phòng, thì nhìn thấy sắc mặt có phần mệt mỏi của Mạc Thiện Ni đi vào văn phòng. Mạc Thiện Ni liếc mắt nhìn Dương Thần một cái, lại nhìn đống quẩy, bánh bao còn thừa chất đống trên bàn làm việc của Dương Thần, tức giận đi ngay đến chỗ hắn. Đã là chồng người ta, vợ bị ốm nằm viện, hắn đi thăm, lại còn nhớ mua cả đống đồ ăn cho đám phụ nữ trong phòng ăn. Cô bất giác lộ ra vẻ chế giễu nói, thật là quan tâm đồng nghiệp quá, mua đồ ăn tận tâm tận lực như vậy, không biết là có nghĩ đến mang cho người nào đó một chút không? Mạc tiểu thư cũng muốn ăn ư? Không sao, dù sao vẫn còn rất nhiều. Dương Thần cầm một chiếc bánh bao trên bàn, hào phóng đưa cho Mạc Thiện Ni. Anh biết tôi đang nói đến ai mà? Mạc Thiện Ni thấp giọng nói. Dương Thần cười bất đắc dĩ, Nhược Khê ăn những món thanh đạm, tốt cho sức khỏe. Vú Vương Khắc sẽ làm thức ăn mang tới, tôi không thể mang quẩy, bánh bao đến cho người bệnh được, không có tim phổi, vô tâm, không phải. Lấy cớ, tuy giải thích này nghe có lý nhưng Mạc Thiện Ni cũng không chấp nhận. Phát hiện ra người phụ nữ này có thành kiến rất lớn về mình, Dương Thần cũng không tính toán nữa, nhún nhún vai, lấy lại bánh bao tự mình ăn. Mạc Thiện Ni ở viện cả đêm với Lâm Nhược Khê, cũng thấy đói bụng, trong văn phòng lại tràn ngập mùi thức ăn, bụng lại càng kêu, thấy Dương Thần lấy lại bánh bao thật buồn bực, thầm mắng Dương Thần keo kiệt, không phong độ. Cô giơ tay nhấc gói bánh chèo trên bàn rồi đi nhanh về phòng làm việc, đói bụng còn cứng miệng, Dương Thần cười thầm. Rất nhanh, đã đến giữa trưa, Dương Thần khéo léo từ chối ba người Triệu Hồng Yến mời ăn cơm, lái xe đi tới bệnh viện hàng đầu Trung Hải vào buổi sáng khá vắng vẻ, dù sao thì khu này rộng lớn lại ít người bệnh, điều này rất thích hợp cho người bệnh tĩnh dưỡng. Dương Thần tìm đường đi đến phòng bệnh của Lâm Nhược Khê, thấy cửa phòng mở, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, cẩn thận, đến gần nhìn vào, đúng là, người quen, mới gặp hai ngày trước. Nhược Khê, viện trưởng viện này rất thân với nhà anh, chi bằng để anh bảo bọn họ cho em đến phòng săn sóc đặc biệt tốt nhất ở đây, coi như là chút tâm ý của anh. Hứa Chí Hoành vẻ mặt thương tiếc nhìn Lâm Nhược Khê nói. Lâm Nhược Khê tựa đầu vào chiếc gối trắng phau, khuôn mặt lạnh như băng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trong suốt, không cần đâu, cảm ơn anh đã tới thăm tôi. Nhược Khê, em nói vậy là coi anh là người ngoài rồi, nếu không phải gần đây anh khá bận, anh hy vọng có thể ở viện chăm sóc em nhiều hơn. Kỳ thực, những người như chúng ta rất thiếu những khoảng thời gian yên lặng ở bên nhau. Hứa Chí Hoành xúc động nói, lần này hứng thú tiếp lời của Lâm Nhược Khê đã hết, dường như chẳng nghe thấy gì nữa, mặt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, ở bên cạnh chuẩn bị đồ ăn, Vú Vương cảm thấy không khí trầm mặc trong phòng không thoải mái, muốn giúp Lâm Nhược Khê nói mấy lời khách khí thì thấy Dương Thần đứng ở cửa phòng bệnh, liền lộ ra nụ cười trấn an, cậu đến rồi, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 56, như thế thì khó lắm, Dương Thần gật đầu với Vú Vương, nói với Hứa Chí Hoành, Hứa đại thiếu gia thật tốt bụng quá, còn đến sớm hơn ông xã như tôi. Hứa Chí Hoành mặt không biến sắc, khiêm tốn cười nói, Dương tiên sinh nói đùa rồi, tôi với Nhược Khê là chỗ thân, tình, nghe cô ấy bị ốm tôi liền vội vã chạy vào thăm. Dương Thần tỏ vẻ giật mình, cười quái dị bước đến, đại thiếu gia nếu đến thăm bệnh thì đã mang những quà tặng gì đến rồi. Hứa Chí Hoành lòng thầm mắng một tiếng, không biết xấu hổ, chỉ giỏ hoa quả bên giường nói, tôi mang đến một ít hoa quả, tôi biết Nhược Khê không thích phô trương nên chỉ đơn giản bày tỏ thành ý vậy thôi. Dương Thần đi đến cạnh giỏ hoa quả, cầm một quả táo đỏ ong ngắm nghía, rồi thất vọng nói, là táo, thật à? Hứa Chí Hoành nghi hoặc nói, đương nhiên là táo thật, Dương tiên sinh nói vậy là có ý gì? Hà hà, Dương Thần tiếc nuối cười nói, tôi nghĩ Hứa đại thiếu gia là người lắm tiền, tặng táo cũng là táo vàng chứ, ai biết chỉ là táo bình thường, không có ý gì khác. Hứa Chí Hoành chỉ cảm thấy phổi chính mình phình lên, tên này đầu óc sao vậy, táo vàng ư, tên điêu dân, dân đen vô lại, Dương tiên sinh nói thật hay nói chơi vậy, ha ha. Hứa Chí Hoành cười cười nói, Lâm Nhược

không phải em không nỡ ăn quả táo đẹp như vậy chứ, không sao, cùng lắm thì lại gọt cho Nhược Khê nhà ta một quả khác, nhưng lần này nên khắc câu gì khác đây, đừng nghĩ linh tinh, em chỉ muốn biết anh đã rửa tay chưa thôi. Lâm Nhược Khê lập tức ngắt lời. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê cắn từng miếng nhỏ ăn quả táo mình gọt, Dương Thần cũng không trêu cô nữa, chỉ cảm thấy băng sơn nữ này hai tay cầm táo, nhẹ nhàng nhai nuốt, bộ dạng có vài phần đáng yêu, cảm ơn anh. Lâm Nhược Khê đột nhiên nhẹ giọng nói, Dương Thần hoài nghi mình nghe nhầm, cái gì? Em nói cảm ơn anh, cảm ơn tất cả những gì anh đã làm cho em phát hiện em không chán ghét anh nhiều như trước. Lâm Nhược Khê ngẩng đầu nói, đôi mắt long lanh như nước mùa thu. Dương Thần cười khổ, không cần cảm ơn, đợi ngày nào đó em thích anh, từ ông xã tạm thời thành chính thức là anh cảm ơn trời đất rồi. Lâm Nhược Khê nghe hắn nói vậy cũng không tức giận, có điều suy nghĩ một lát rồi đáp, như thế thì khó lắm. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super, Trích Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 57, thật trùng hợp, băng sơn nữ dù sao vẫn là băng sơn nữ, tuy rằng phá lệ nói mấy câu, nhưng nói xong lại quay về trạng thái. Tắt máy, Dương Thần đến lúc phải rời khỏi bệnh viện, vì buổi trưa chưa ăn cơm nên thấy hơi đói. Sau khi lái xe đến một hàng cơm nhỏ giải quyết cơn đói, cũng không về công ty, mà hỏi đường đi tới trường Nhất Trung ở Trung Hải tìm Lý Tinh Tinh. Đối với cô bé đơn giản này, Dương Thần vẫn không biết nên xử lý tình cảm giữa hai người thế nào, không đành lòng làm cô bé tổn thương, không muốn thấy cô khổ sở, nhưng xét cho cùng, Dương Thần biết trình mình cũng không hoàn toàn nghĩ đến việc bỏ qua Lý Tinh Tinh. Đàn ông chỉ muốn tìm cho mình một lý do chính đáng mà thôi. Trường Nhất Trung là trọng điểm của trọng điểm ở Trung Hải nên hỏi đường một cái là có thể dễ dàng tìm ra được. Đỗ xe ở bãi để xe ngoài trời, Dương Thần vừa xuống xe mới nhớ ra, quên chưa hỏi Lý Tinh Tinh chỗ gặp mặt, nhưng cũng không vội gọi điện cho cô hỏi, dù sao cũng nên giữ lại chút niềm vui bất ngờ. Có lẽ thấy Dương Thần đi xe BMW tới trường, nên mấy người bảo vệ ở cổng cũng không ngăn lại, chỉ liếc mắt, cười cười cho đi qua. Vườn trường Nhất Trung đối với Dương Thần hơi kỳ lạ. Thực ra Dương Thần hầu như chưa đến trường bao giờ, trong trường học bố cục chỉnh tề, đám cây cỏ có vài tấm bảng gỗ ghi những lời răn dạy, trên đường lại ngẫu nhiên gặp vài thầy cô, học sinh ôm sách vở đi qua, đối với Dương Thần đây là cảm giác vô cùng mới lạ. Sau khi hỏi thăm một giáo viên trên đường, Dương Thần mới tìm được lầu dành cho giáo viên, hắn nhớ Lý Tinh Tinh là giáo viên tiếng Anh, rất nhanh tìm thấy cánh cửa văn phòng có tên Lý Tinh Tinh, bên trên còn có bức ảnh chụp cô gái mỉm cười, có vẻ rào rạt thanh xuân. Sau khi gõ cửa 3 tiếng, bên trong có tiếng nói, mời vào, đúng là tiếng nói quen thuộc của Lý Tinh Tinh. Dương Thần mở cửa vào thì thấy có hai người đang ngồi bên trong, một người tất nhiên là Lý Tinh Tinh, tóc đuôi ngựa buộc dài, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, ôm lấy đùi là chiếc quần bò, nhìn rất thanh tịnh. Sự xuất hiện của người còn lại khiến cho Dương Thần kinh ngạc, đúng là cô gái đi Land Rover. Tình cờ gặp tối hôm trước, cô có mái tóc dài gợi cảm, mặc bộ váy đen, đôi chân thon dài đi một đôi giày cao gót màu bạc như pha lê. Cô ngồi trên ghế, những đường cong trên người như một tác phẩm nghệ thuật được tạo hình thật tỉ mỉ. Hai người phụ nữ phong cách khác biệt nhưng đều rất quyến rũ đang ngồi mặt đối mặt, cùng nhìn về phía Dương Thần đứng ở cửa nhưng lộ ra vẻ mặt khác hẳn nhau. Lý Tinh Tinh vui mừng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, đứng lên chào, Dương đại ca, nói rồi vui mừng kéo Dương Thần vào phòng, ngồi xuống ghế, sao anh đột nhiên đến đây cũng không gọi điện thoại cho em. Dương Thần có chút xấu hổ, cười nói, cho em bất ngờ tốt hơn. Sau đó, lại thấy vẻ giật mình của cô gái bên cạnh, hắn chào, trùng hợp quá, ta lại gặp nhau rồi. Đúng vậy, Đường Uyển quan sát Dương Thần, lại nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Lý Tinh Tinh, trên mặt lộ ra vẻ mờ ám cười nói, hóa ra anh cũng quen cô Lý. Lý Tinh Tinh tò mò hỏi han, Đường tiểu thư quen Dương đại ca, gặp mặt một lần. Đường Uyển nói xong lại bổ sung thêm câu, không quen. Lý Tinh Tinh cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, tôi không nghĩ Dương đại ca sẽ tới đường đột vậy, nhưng nếu mọi người đều quen nhau thì tốt rồi. Đường tiểu thư còn điều gì cần tìm hiểu tôi sẽ giúp đỡ. Đường Uyển lắc đầu cười nói, hôm nay đã quấy rầy cô Lý lâu như vậy, tôi cũng nên về công ty. Hơn nữa Dương tiên sinh đã đến đây rồi, nếu tôi không ra về e là không hay lắm. Nói xong, cô thâm ý nhìn Dương Thần, Dương Thần nào dám đối diện với người phụ nữ này, lúc trước nói rõ là tìm người ta một đêm, bi kịch là vẫn không thể thành công, giờ trước mặt cô lại tìm Lý Tinh Tinh, khó tránh khỏi muốn đi chỗ khác. Hắn chỉ biết nhìn quanh, chính là không dám nói câu nào với Đường Uyển. Lý Tinh Tinh nghe nói vậy đỏ mặt, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào, nói, Đường tiểu thư nghĩ quá rồi. Quan hệ giữa chúng tôi không phải như cô nghĩ đâu. Đường Uyển cũng không nói gì. Tao Nhã đứng lên cầm chiếc túi da Chanel nhỏ, coi như là tôi nghĩ nhiều rồi. Về sau chuyện con gái tôi còn phải phiền cô Lý nhiều, cảm ơn cô Lý, đừng khách sáo. Đường tiểu thư đi thong thả, tiễn được Đường Uyển, Dương Thần mới nhẹ nhàng thở phào, nhớ tới đoạn nói chuyện vừa rồi bèn tò mò hỏi. Tinh Tinh, Đường tiểu thư nhờ em chăm sóc con gái cô ấy à? Lý Tinh Tinh gật đầu, cười nói. Đúng vậy, con gái cô ấy học lớp em là giáo viên chủ nhiệm, cho nên bọn em nói chuyện về con gái cô ấy. Kỳ thực con bé rất thông minh, thành tích cũng tốt, có điều rất bướng bỉnh, thầy giáo lớp trước rất bực. Sau khi đổi lớp vài lần, Đường tiểu thư sợ em có thành kiến với nó nên đã đến nói chuyện với em được một lúc lâu rồi. Ồ, Dương Thần trong lòng có chút bất ngờ, không ngờ Đường Uyển lại có con gái, cô nhìn trẻ như thế, đúng là người làm mẹ, chẳng trách đêm hôm đó không thể làm gì. Lý Tinh Tinh không biết người, đại ca tốt, bên cạnh mình có tâm sự riêng, tiếp tục nói. Tấm lòng cha mẹ thật đáng thương, em thấy giáo dục đứa nhỏ phải có chút kiên nhẫn, em định bớt chút thời gian nói chuyện với con bé, em nghĩ một cô bé thông minh có thể hiểu nỗi khổ, tâm của cha mẹ. Dương Thần gật đầu đồng ý, đó là còn có mẹ thương yêu còn không biết quý trọng, ta từ nhỏ không cha không mẹ thì biết làm sao chứ. Dương đại ca đừng nói mấy chuyện buồn này nữa. Lý Tinh Tinh khuyên giải, an ủi, Dương đại ca của em sớm quen rồi. Dương Thần cười cười, đứng lên nhìn khắp văn phòng trang nhã nói. Không hổ danh là trường trung học trọng điểm, phòng làm việc cũng đẹp như thế này. Lý Tinh Tinh lòng vui sướng, nghe được khen liền cười nói. Gian, phòng này chỉ có em và một cô giáo nữa dùng, có lúc em còn cảm thấy rất lãng phí. Em gái Lý Tinh Tinh nhà chúng ta gian khổ học tập 10 năm, dùng căn phòng to như vậy có là gì? Dương Thần trêu ghẹo. Lý Tinh Tinh bĩu môi nói. Dương đại ca, em không còn nhỏ nữa, không phải em gái nhỏ nữa. Nói về tuổi, em còn bằng tuổi anh đấy. Dương Thần sửng sốt, chỉ thấy Lý Tinh Tinh mở to cặp mắt vô tội, ngấn nước nhìn hắn. Trong lòng hắn hiểu cô bé này nghĩ gì, có chút ngại ngùng, nhưng không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, điện thoại trong văn phòng reo lên. Lý Tinh Tinh u oán liếc nhìn Dương Thần một cái rồi mới nhấc điện thoại. Nghe xong chỉ nói một câu, cảm ơn, tôi biết rồi, liền dập máy. Sao vậy, có việc gì gấp sao? Dương Thần chuyển chủ đề đang nói lúc nãy hỏi. Lý Tinh Tinh có chút ngại ngùng mím mím môi, nhìn Dương Thần có phần mong đợi. Dương đại ca tối nay có thể đi cùng em đến một nơi không? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện. Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 58. Cởi quần áo đi, tối nay, đi đâu vậy? Dương Thần nghi hoặc hỏi. Vài giáo viên trẻ trong tổ Anh ngữ của trường muốn làm buổi liên hoan chào mừng em, nói là ở Thiên Phủ Chi Quốc, trên đường quán rượu. Em chưa từng đi những chỗ như thế, từ chối mọi người cũng không ổn, em muốn nhờ anh đi cùng em. Lý Tinh Tinh nói xong lại càng lo Dương Thần từ chối. Trên thực tế, lúc biết tin Dương Thần kết hôn, Lý Tinh Tinh thần bay phác lạc, cho đến tận hôm Dương Thần không chút do dự giúp cô giải quyết bố con họ Trần cô mới tỉnh lại. Dương đại ca của cô không vứt bỏ cô. Tuy buồn vì chuyện Dương Thần kết hôn, nhưng Lý Tinh Tinh không cách nào bắt bản thân không muốn gặp Dương Thần. Khi Dương Thần nói hôm nay sẽ đến thăm cô cả đêm không ngủ được. Lý Tinh Tinh không biết sẽ đối mặt với Dương Thần như thế nào, nhưng sau khi nhìn thấy Dương Thần, cô phát hiện mọi việc vẫn không thay đổi. Trước mặt Dương Thần cô vẫn cười vui vẻ, hoặc đỏ mặt thẹn thúng vì việc nhỏ nào đó. Nhưng khi đề xuất Dương Thần đi cùng cô đến quán ăn đêm, Lý Tinh Tinh lại sợ. Cô sợ Dương Thần sẽ vì thân phận giờ đã thay đổi mà từ chối, sợ Dương Thần vốn không định đáp ứng yêu cầu nhỏ của mình. Trong nháy mắt trong đầu Lý Tinh Tinh còn đang có nhiều tâm sự, lại nghe Dương Thần đáp lời. Không thành vấn đề, Lý Tinh Tinh mừng rỡ, túm lấy tay Dương Thần, thật chứ? Dương đại ca, anh sẽ đi cùng em thật à? Dương Thần cưng chiều búng mũi cô một cái, chính loại người tâm tư đơn giản này mới làm cho người khác thương tiếc. Xem em mừng chưa kìa, yên nào, phải giữ hình tượng, nhưng tại em đang vui mà. Lý Tinh Tinh thẻ lưỡi, tay vẫn không buông tay Dương Thần. Dương Thần nhìn đồng hồ trên tường, hơn 2 giờ chiều, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, Tinh Tinh buổi chiều em còn có việc gì không? Không có việc gì, em chỉ có tiết buổi sáng nay, vừa mới khai giảng nên cũng chưa phải bận bịu. Lý Tinh Tinh đáp chi tiết. Dương Thần cười đầy thâm ý, vậy em theo anh đi chỗ này đã, nếu bọn họ đã chọn đến Thiên Phủ Chi Quốc, đến một cách tùy tiện cũng không tốt lắm. Xử lý nốt mấy việc xong, Dương Thần cùng Lý Tinh Tinh đi ra cổng trường, lên xe của chính hắn. Lý Tinh Tinh kinh ngạc nhìn trong xe BMW nói, Dương đại ca, anh mua xe có rèm che khi nào vậy? Tuy cô không hiểu lắm các thương hiệu xe, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng nhận ra chiếc xe ô tô này không phải loại thường. Ồ,